U Vinh Quy Quy Bương. La Phong đi ra khỏi trọng lực thức, cầm lấy điện thoại di động, nhìn màn hình hiển thị. Đây là số Từ Hân. Từ Hân bây giờ tự mình lập doanh nghiệp, địa điểm chính là Dương Châu Thành. Như vậy, hai người cũng thường xuyên ở cùng nhau. A Lơ La Phong, ta sắp đến rồi. Ta vừa mới mua đồ ăn. Thanh âm Từ Hân truyền đến. Ba mẹ ta ra ngoài du ngoạn. Bảo mẫu cũng đã cho về nhà, ta không nói là hôm nay ra ngoài ăn sao? La Phong, ta học trên TV, hôm nay ta tự mình xuống bếp để ngươi nếm. Ta lần đầu tiên làm đồ ăn đó. U, Vinh, Quy Quy, mơ, ta đã vào tiểu khu rồi. La Phong vội đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả thật một chiếc xe màu trắng với những đường cong tuyệt đẹp chạy lướt vào tiểu khu. Với thị lực của La Phong có thể thấy rõ ràng người lái là Từ Hân, mặc áo len màu trắng, gương mặt hạnh phúc ngập tràn. Từ Hân xuống bếp. La Phong hít sâu một hơi, nghiến răng nói thầm, cho dù khó ăn tới mấy ta cũng phải ăn. Còn phải làm ra vẻ hưng phấn tán dương nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 233 địa cầu ngày tận thế. La Phong nhanh chóng tiến vào phòng tắm, mở vòi. Nước nóng nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Sau đó La Phong tâm ý chợt động. Nguyên năng kim sắc lan ra ngoài thân, làm bốc hơi toàn bộ những hạt nước. Sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo, rồi chạy xuống dưới lầu. Lúc này Từ Hân cũng vừa mới dừng xe, cầm làn đựng đồ ăn đi đến. Kẹt! La Phong chủ động mở cửa ra. Mua không ít đồ ăn há? La Phong kinh ngạc nhìn cái làn đồ ăn. Phải thế chứ? Ngươi chờ mà ăn là được. Từ Hân cười đắc ý, cầm chiếc cái làn đồ ăn vào phòng bếp. Nàng lấy trong túi của mình ra một cái tạp dề, mặc vào. Chuẩn bị cẩn thận nhỉ? La Phong kinh ngạc cười nói. Đương nhiên. Từ Hân sau đó đi thẳng vào phòng bếp, hơn nữa đóng cửa phòng bếp lại, bắt đầu chiến đấu với đám nồi niêu, thìa đũa. La Phong cười cười, đi thẳng đến bên cạnh sofa, ngồi xuống mở TV. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, bạn gái của đệ đệ được nghỉ. Đệ đệ đưa bạn gái đi du ngoạn trong thế giới hai người. Ba và mẹ cũng ra ngoài du ngoạn. Nhất thời trong nhà chỉ còn lại có La Phong. May mà Từ Hân thường xuyên tới, làm sống dậy thế giới hai người. Đại khái sau hơn 40 phút, cửa phòng bếp mở ra, một mùi thơm ngào ngạt truyền ra. La Phong nhíu mũi ngửi ngửi, u, vinh, quy, quy, mơ, mùi cũng không tệ lắm, không biết ăn như thế nào. Dọn cơm đây. Từ Hân mang theo bao tay, bưng một cái nồi to, đặt trên bàn ăn. La Phong cũng vội đi vào bếp, lấy chén cơm, thấy một mâm đầy những món ăn nóng. Xong rồi. Từ Hân cởi bao tay tạp dề, ngồi một bên. Ba món một canh, La Phong, nếm đi. Nói rồi. Cô đưa đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào La Phong. Giống như một tiểu hài tử viết xong bài tập chờ sư phụ kiểm tra. Ta đi rửa tay. La Phong vừa muốn đứng dậy thì. Nếm trước đi mà. Từ Hân vội giữ chặt La Phong, hơi giận trừng mắt nhìn La Phong. La Phong cười khẽ, được, ta nếm món khoai tây sắc lát xào thịt băm hạt lựu vậy. Ấy, đó là món khoai tây thịt tơ. Từ Hân nhắc nhở La Phong. Cái này mà gọi là thịt tơ à? La Phong kinh ngạc nhìn những cục thịt băm hạt lựu trong đĩa. Từ Hân nói vẻ hơi bối rối, không có kinh nghiệm, không thể cắt nhỏ được, do đó mới hơi to như vậy. À, ăn ngon là được. La Phong cố nén tiếu ý, dùng đôi đũa gắp món khoai tây sắc lát, thịt băm hạt lựu bỏ cả vào miệng, bắt đầu nhai nát. La Phong cười như một phản xạ có điều kiện. La Phong sớm đã chuẩn bị. Cho dù có khó ăn tới mấy, dù sao cũng là bạn gái lần đầu tiên làm bếp, cần phải cổ vũ. Nhưng vẻ mặt La Phong khựng lại. Làm sao vậy? Từ Hân cả kinh ngạc nhìn La Phong. Hả? Lại không tệ. La Phong kinh ngạc nhìn món khoai tây phiến thịt tơ trước mắt, rồi lại gắp thêm một đũa. U, vinh, quy, quy, mơ, đúng là không tệ. Tương đương với hàng làm ở khách sạn đó. Ai nói nữ hài tử lần đầu tiên làm đồ ăn đều rất khó xơi, thuần túy là gạt người. Từ Hân nhìn thấy La Phong đang lẩm bẩm, không khỏi nói đang nói cái gì đó. À, không có gì khen ngươi ấy mà. La Phong liền nói. Đương nhiên ta khi nấu ăn trong bếp đã nếm rồi, đích xác ăn cũng rất ngon. Từ Hân gắp một miếng, rồi ăn hết. Ta vẫn rất có thiên phú về nấu ăn mà. La Phong đích xác không nói láo. Món ăn do Từ Hân làm rất khá. La Phong cũng thở phào một hơi. Không tồi, không cần chịu đau khổ. La Phong, Từ Hân bắt đầu ăn vừa nói chuyện. Từ Hân nói về rất nhiều việc trong công ty nàng. La Phong, ngươi cho ta bùa bình an tình lữ, đeo trên người làm người ta cảm thấy thanh tĩnh nhiều. Từ Hân từ lấy từ trong cổ ra một cái bùa bình an. Bùa bình an. Trên thực tế là một loại thẻ bài nhỏ kỳ lạ màu bạc. Trên thẻ bài còn có những hoa văn bí mật kỳ lạ. Đây đương nhiên là những đồ vật tốt, có tiền cũng không mua được. La Phong cũng lấy từ cổ mình ra một cái khác. Kỳ thật bùa bình an này là do ba ba tháp tặng La Phong. Nói là một lễ vật nhỏ cho hai vợ chồng. Mỗi người một cái. Nhất định có hiệu quả hộ thân. Sản phẩm di tích văn minh cổ đương nhiên là đồ xịn rồi. Từ Hân cười nói. U, vinh, quy, quy, mơ, bùa bình an bình thường đều là vợ chồng đeo cả. La Phong nhìn thẳng vào Từ Hân, vẻ mặt có tiếu ý cổ quái. Từ Hân, ngươi nói. Chúng ta khi nào thì kết hôn đây? Ba mẹ ta đang giục. Đây. Kết hôn hả? Trong gia tộc cũng giục ta. Khuôn mặt mỏng như giấy của Từ Hân chợt đỏ bừng. Nhưng không gấp ồ, không gấp à. La Phong giật mình gật đầu. Cũng tốt, thêm vài năm nữa đi. Ngươi. Từ Hân trợn tròn mắt, nhìn La Phong. Tức giận à. Ha ha, sợ ấy à. La Phong lập tức cười phá lên. Từ Hân càng giận ác, đừng giận. Hay là tháng sau chúng ta đăng ký? La Phong lại nói. Quá nhanh. Từ Hân hơi khẩn trương. Ngươi nói quá nhanh, lát nữa lại sợ lâu. Phụ nữ mà. La Phong cảm thán một tiếng. Từ Hân bất mãn nói ta hơi hoảng hốt thôi. Thấy Từ Hân bình thường mạnh mẽ lại trở nên bối rối thục nữ như vậy, La Phong cảm thấy ấm áp. Đích xác, thời gian một năm qua rất ấm áp, rất an bình. Trong nhà cha mẹ vui vẻ. Đệ đệ càng mở một công ty đầu tư. Còn mình thì tu luyện thuận lợi. Không ngừng đề cao. Đồng thời cảm tình với Từ Hân cũng càng ngày càng sâu. Cuối cùng đã nói về việc hôn nhân. Từ chiến dịch đảo Sương, một năm qua trên cả địa cầu vô cùng an bình. Ngũ đại cường quốc, Liên minh Hơn, Rơn. Hai đại vũ quán sau chiến dịch đảo Sương mỗi nơi tối thiểu cũng tìm được 3-4 hạt một nha tinh. Nhiều nhất 7-8 hạt. Điều này làm các thế lực khắp nơi trong một năm qua đã sinh ra một vài cường giả nghị sĩ mới. Năm qua là thời gian một năm trái đất gia tăng cường giả nghị sĩ nhiều nhất, vượt qua 80 người. Mặc dù chiến dịch đảo Sương cũng có vài nghị sĩ ngã xuống. Do đó, hiện số cường giả nghị sĩ trên địa cầu đã đạt tới con số kinh người là 81 người. Nhân loại trở nên mạnh lên, khiến cho việc chống đỡ với quái thú hải vực cũng thêm dễ dàng. Khi các đại cường quốc an bài cường giả cấp hành tinh ra tay thì không cần phải giật gấu vá vai nữa. Chiều ngày 13 tháng 1 công nguyên năm 2060, Hoa Kỳ quốc ở Mỹ Châu, nguyên thành phố Mới York. Mới York, vào trước thời kỳ Đại Niết Bàn, là trung tâm kinh tế cả địa cầu, được cả thế giới biết đến. Tiền thân của Liên minh Hơn, Rơn, các đại siêu cấp tập đoàn tài chính, các gia tộc lớn, cơ hồ đều có tổng bộ ở Mới York. Song vào thời kỳ Đại Niết Bàn, vì nơi này lại gần Đại Tây Dương, nên gặp nạn trước. Bởi vậy, nơi này đã trở thành chỗ vui chơi của quái thú. Giống như Thượng Hải của Hoa Hạ Quốc nối với Đông Hải, Mới York nối với Đại Tây Dương. Bởi vậy, Hoa Kỳ đã thành lập một đại quân khu cách Mới York không xa. Hơn nữa còn kiến tạo một tòa căn cứ chiến tranh ở Mới York, ngăn trở quái thú hải vực tiến vào lục địa. Căn cứ chiến tranh dài trên 500 thước trông giống như một con quái thú dữ tợn chắn ngang con sông. Tổng bộ căn cứ chiến tranh ánh chiều tà xuyên qua lỗ châu mai chiếu vào. Trong một góc khuất tối, năm binh lính Hoa Kỳ đang khoanh chân ngồi trên mặt đất đánh bạc. Vì trong căn cứ chiến tranh, phần lớn thời gian không có chiến đấu. Một khi phát sinh chiến đấu thường xuyên chết người. Do đó bình thường bọn lính có đánh bạc cho vui thì lãnh đạo quân đội cũng chẳng hề quản. Ôm, bài đen quá. Một thanh niên da đen chửi ầm lên, ném văng bộ bài trong tay. Mười bích, mười bích, mười bích. Tên thanh niên da trắng bên cạnh không ngừng gào lên, dán mắt vào lá bài trong tay hắn, rồi khẽ lật lên nhìn. Vẫn cứt chó, lại thua rồi. Ha ha, lại thắng. Thanh niên tóc vàng quăng cười ha ha, chỉ mồm ra khỏi lỗ châu mai, hướng ra phía ngoài hôn gió. Nữ thần tự do mỹ lệ tiếp tục cho ta vận may đi. Ở phía đó, lúc trước chính là vị trí bức tượng nữ thần tự do. Nhưng bây giờ bức tượng nữ thần tự do đã hoàn toàn sụp đổ từ lâu rồi. Ở đó đã trở thành một đống hoang tàn. Cứt chó. Tượng nữ thần tự do đã đổ rồi, ta không tin ngươi còn thắng mãi, chơi lại. Thanh niên đầu trọc bên cạnh gào. Ồ, mau nhìn kìa, đó là gì? Trong đó một binh lính chỉ về phía lỗ châu mai tối tăm, đám lính khác lập tức nhìn theo. Chú ơi! Quái thú vương cấp. Nhất thời tiếng còi báo động chói tai vang lên, vang vọng cả căn cứ chiến tranh. Lúc trước cả căn cứ chiến tranh còn uể oải rời rạc trong nháy mắt như được lên dây cót. Vô số binh lính lập tức bắt đầu vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Ánh chiều tà rọi xuống, phía trước căn cứ chiến tranh khổng lồ xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đây là một con quái thú dài trên 180 thước, hình thể hơi cùng loại với quái thú sư tử. Trên người nó bao trùm một tầm vảy to như những mái nhà đen nhánh. Ở biên mỗi vảy đen đó đều có những lưỡi bén làm người ta phải phát lạnh. Nó còn có đôi cánh đầy vảy như rèn bằng sắt thép. Trải dài chừng 200 mét. Một sừng ngang nhiên như muốn đâm vỡ cả chân trời trên chiếc sừng màu đen quấn đầy những hoa văn kim sắc. Hoa văn kim sắc phức tạp từ chiếc sừng tràn xuống tới tận cổ, rồi lan xuống lưng cho đến tận đuôi. Như trên người nó đang khoác một tầm áo giáp màu vàng pha lẫn màu đen nhánh. Cái làm người ta phải ớn lạnh chính là cặp con ngươi màu vàng tối của nó. Một đôi con ngươi màu vàng tối như mắt thiên thần, nhìn xuống thế gian vạn vật. Một luồng hung tàn ẩn trong con ngươi đó, lạnh giá, bạo ngược. Đây là một tồn tại đáng sợ chưa bao giờ xuất hiện trên địa cầu. Quái thú vương cấp trên không trung, chết chắc rồi. Pháo phóng xạ bắn chết nó đi, nó chết chắc rồi. Không ít binh lính trong căn cứ chiến tranh trong lòng mặc dù không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn rất tự tin. Pháo phóng xạ pháo laser là binh khí mạnh nhất nhân loại, veo ba luồng ánh sáng trắng. Với tốc độ ánh sáng rất đáng sợ. Bắn thẳng trúng đầu con quái thú khoác áo giáp đầy vảy kim sắc này. Cột sáng tiêu tán. Lân giáp không tổn hao chút nào, ô thanh âm trầm thấp như tiếng thiên thần vang vọng khắp khôn cùng thiên địa. Tất cả quái thú trong thành mới giót đổ nát đều cảm thấy hoảng sợ, đó là sự áp bức đến từ linh hồn. Cả căn cứ chiến tranh tất cả binh lính đều cảm thấy hoảng sợ đến cực hạn. Trong đại sảnh của tướng quân chỉ huy Hoa Kỳ, tên tướng quân đang nhìn vào hình ảnh chiếm quá nửa màn hình. Con ngươi lạnh buốt của con quái vật nhìn hắn vô cùng lạnh giá. Nó là quái vật gì, pháo phóng xạ công suất mạnh nhất cũng không thể gây thương tổn một chút nào. Đột nhiên con quái vật mở cái miệng khổng lồ hống ầm ầm. Thiên địa tối sầm lại. Trong nháy mắt không gian xung quanh cái miệng con quái thú chợt vạn vẹo. Cả căn cứ chiến tranh bay tung lên. Bay về phía cái miệng đó. Càng bay, căn cứ chiến tranh càng cấp tốc thu nhỏ lại, vốn căn cứ chiến tranh to hơn thân thể con quái thú rất nhiều. Sau khi thu nhỏ lại tới mức dài rộng chưa tới 5 thước, lính trong căn cứ chiến tranh như những con kiến vô cùng hoảng sợ gào thét. Con quái vật nuốt sạch một hơi, rồi nó ngậm miệng lại, căn cứ chiến tranh đã biến mất. Ô chú ơi, bọn lính điều khiển pháo laser trên một tòa nhà cao chọc trời đổ nát xa xa. Sắc mặt trắng bệch, như gặp uyển. Ầm ầm, hai con quái thú hải vực khổng lồ phá thủy bay ra. Nếu đám La Phong, Hồng ở đây, sẽ nhận ra hai con quái thú này chính là hai con quái thú hoàng cấp trong hải vực. Thủy vực như sôi trào. Vô số quái thú hải vực bắt đầu phá nước chui ra. Chúng nhìn con quái thú thần bí như nhìn thần linh. Ô! Quái thú ngẩng đầu rống lên. Chiếc sừng đâm lên bầu trời. Như đang tuyên cáo nó đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 234 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 234 triệu tập khẩn cấp. Sau khi con quái thú thần bí phát ra tiếng gầm gần như một lời tuyên cáo, nhất thời hai con quái thú hoàng cấp phía sau nó. Một con là quái thú như bạch tuộc tám chân, lớn trùm cả trời đất, tựa như một hòn đảo trên không. Một con cùng loại với cự long trong thần thoại Trung Quốc. Thân thể uốn lượn trên một cây số. Toàn thân nó lôi điện lóe ra. Hai con thú hoàng cũng phát ra tiếng gầm rung trời. Ầm ầm. Tiếng gầm hình thành sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Vô số quái thú thủy vực trong nước lập tức phát ra các loại thanh âm. Nhanh chóng bắt đầu di chuyển dọc theo con sông. Xông vào khu vực nội địa của nhân loại. Hoa Hạ Quốc cơ sở Giang Nam thị Dương Châu Thành trong nhà La Phong. Bây giờ là 8 giờ tối. Trên sofa trong phòng khách, La Phong và Từ Hân ngồi với nhau cùng xem TV. Trước mặt còn để một vài món trái cây ăn vặt. Hôm nay một con bé lính của ta chạy đến chỗ ta đâm thọt. Mặc dù ta không thích nghe những viên chức đâm thọt, nhưng không thể không nói. Quản lý kinh doanh của công ty chúng ta rất yếu về phương diện sự thế làm người. nịnh nọt đâu có cần phải lộ liễu như vậy. Làm ta cũng rất khó xử. Từ Hân vừa xem tivi, vừa nói với La Phong. Đuổi hắn đi. La Phong nói đơn giản. Kinh doanh công ty không thể làm bậy như vậy. Muốn đuổi ai là đuổi. Từ Hân nói dù sao năng lực nghiệp vụ quản lý kinh doanh cũng không tệ. Khi nào về công ty sẽ gõ đầu hắn. Dù sao ta cũng không hiểu. La Phong tùy ý nói được rồi, ba mẹ ta ngày mai về đó. A, Từ Hân giật mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khờ thế. Ngươi cứ ở lại đây mà chào. La Phong quay đầu nhìn Từ Hân trêu dù sao ngươi cũng là người của ta rồi, còn thẹn thùng gì? Cái gì gọi là người của ngươi? Từ Hân trợn tròn mắt. La Phong nhất thời cười ha ha. Ngươi! Từ Hân nói rồi muốn dương nanh múa vuốt xông lên. Chờ một chút, có điện thoại. La Phong vội kêu. Đừng gạt ta. Từ Hân không tin. Thật có điện thoại mà. La Phong quơ tay sang bên cầm lấy điện thoại di động, ấm nút loa, nhất thời thanh âm điện thoại truyền ra. Xin chào, La Phong. Thanh âm hùng hậu vang lên. Ồ, mặt Hán Đức Sâm. La Phong khẽ mỉm cười. Tìm ta có việc gì thế? Băng tuyết đại đế mặt Hán Đức Sâm. Từ Hân bên cạnh kinh ngạc che miệng, không dám phát ra âm thanh quấy rầy La Phong và người khác nói chuyện. Từ sau chiến diệt đảo Sương, băng tuyết đại đế và La Phong xem như kết thù. Song phương vẫn không hề liên lạc. Không ngờ hôm nay đệ nhất nhân Hoa Kỳ, đệ tam nghị trưởng băng tuyết đại đế mặt Hán Đức Sâm lại gọi điện thoại cho mình. Chuyện rất trọng yếu. Quan hệ đến cả sinh tử tồn vong của nhân loại địa cầu. Ngươi mau vào chiến thần cung. Tất cả nghị sĩ, nghị trưởng, lãnh đạo chính phủ toàn cầu đều sẽ tới. Mặt Hán Đức Sâm liền nói. Chuyện gì? La Phong giật bắn người. Sinh tử tồn vong của nhân loại. Không có thời gian nói nhiều, ta còn phải thông báo cho những người khác. Ngươi mau mau vào chiến thần cung đi. Nói xong, mặt Hán Đức Sâm cắt điện thoại. Đức xét. Chính phủ Hoa Kỳ muốn thông báo cho các đại nhân vật cỡ La Phong. Nếu tùy tiện phái một nhân viên gọi điện thoại, e rằng La Phong cũng không tin. Còn mặt Hán Đức Sâm tự mình gọi điện thoại, vẫn rất có lực thuyết phục. Phòng khách yên lặng như tờ. La Phong cau mày. La Phong, phát sinh chuyện gì thế? Từ Hân cũng rất lo lắng. Không biết ta tiến vào không gian giả định xem một chút. Lát nữa sẽ nói với ngươi. La Phong nhắc nhở một tiếng, rồi lên thẳng lầu hai tiếng vào trọng lực thất. Trọng lực thất đóng lại. Khi ở trạng thái bình thường, La Phong chỉ bảo trì mất một lần trọng lực địa cầu thôi. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Ba ba tháp, giúp ta nối với không gian giả định chiến thần cung. La Phong dùng niệm lực nối liền với không gian trên vòng tay, nói với ba ba tháp. Không thành vấn đề. Trong không gian vòng tay, ba ba tháp đang mặc quần cộc cởi trần nằm trên ghế dài, thoải mái để người hầu xoa bóp. Xoát! Căn phòng cực lớn chính là phòng riêng mà La Phong lần đầu tiên tiến vào chiến thần cung. La Phong một thân trường bào kim sắc xuất hiện trong phòng. La Phong nghị sĩ, xin mời lập tức lên sảnh hội nghị cao nhất. Thanh âm điện tử vang vọng trong phòng. Sảnh hội nghị tầm cao nhất. La Phong hơi giật mình. Đó là sảnh hội nghị lớn nhất chiến thần cung, bình thường hội nghị chiến thần cung sẽ được cử hành ở đó. Lần này tập hợp mọi người vào đó. Hiển nhiên là xảy ra đại sự. La Phong nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy về phía đó. trên thang lầu xoay tròn, La Phong còn gặp hai vị nghị sĩ khác, rồi cũng thấy cả một vài chiến thần mặc áo bào trắng. La Phong và hai vị nghị sĩ khác chào nhau đơn giản. Nhưng hiển nhiên hai vị nghị sĩ này cũng không rõ lắm việc gì vừa phát sinh. Chỉ biết là bên Hoa Kỳ khẩn cấp thông báo. Liền lập tức tiến vào không gian giả định. Sảnh hội nghị ở tầm cao nhất chiến thần cung. Trong sảnh hội nghị đã xuất hiện trên 50 nghị sĩ mặc kim bào. Cũng có nhiều chiến thần mặc áo bào trắng. Hơn nữa trong những nhân viên mặc áo bào trắng, cũng có người tuyệt nhiên không phải là chiến thần, mà là vài lãnh đạo của ngũ đại cường quốc lần này đặc biệt được cấp quyền vào đây. Những lãnh đạo đó có lẽ là tổng thống hoặc phó tổng thống, nhưng thực lực vũ giả tuyệt nhiên không phải ai cũng là chiến thần. Bình thường họ không có quyền vào đây, ngày hôm nay, họ được quyền đặc biệt. La Phong, Cổ Nghị. La Phong đi tới bắt tay Cổ Nghị. Biết chuyện gì không? Tự hồ Hoa Kỳ xảy ra đại sự, họ kể lại những tình huống cũng không rõ lắm. Cổ Nghị lắc đầu. Nhưng dựa theo lý do mà Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra cho chúng ta, việc này nghiêm trọng phi thường. Một thảm họa. Nhưng hắn cũng chưa kịp nói nhiều, đã phải lập tức thông báo cho các quốc gia khác. Thảm họa. La Phong cảm thấy lòng trầm xuống. Có khá nhiều người lãnh đạo khác của Hoa Hạ quốc chúng ta mà ngươi chưa biết, đi gặp họ một chút. Cổ Nghị lôi La Phong cùng đi tới gặp mấy vị thủ trưởng. Người trong sảnh càng ngày càng nhiều. Không khí cả sảnh hội nghị cũng trở nên rất ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ 5 phút, tất cả nghị sĩ toàn bộ đã đến đông đủ. Lãnh đạo các nước ngũ đại cường quốc, bọn người nghị trưởng liên minh hơn, rơn, hôm nay đều tham dự hội nghị. Có thể nói, ngắn ngủn trong khoảnh khắc, mọi lãnh đạo có tính thống trị trên địa cầu toàn bộ đều tề tụ về nơi này. Đệ nhất nghị trưởng tới rồi. Tổng thống Hoa Kỳ cũng tới rồi. La Phong quay đầu nhìn lại. Nhóm người Hồng, Lôi Thần, Mặt Hán Đức Sâm gần như đến cùng nhau. Tổng thống Hoa Kỳ đã tới. Trong sảnh hội nghị toàn bộ an tĩnh lại. Tổng thống đi thẳng đến đài chủ tịch. Các vị lãnh đạo, các vị nghị trưởng, nghị sĩ. Vị tổng thống da đen trong mặt rất khó coi. Trầm thấp nói bây giờ. Tất cả các đại biểu cao nhất trên địa cầu chúng ta toàn bộ tề tụ. Vốn lần tụ họp này phải rất long trọng. Nhưng ta phải nói cho mọi người biết tai nạn trên địa cầu, ngày tận thế của chúng ta, đã tới rồi. Mọi người sảnh hội nghị đều biến sắc. Tổng thống một nước không thể nói vậy trước mặt họ. Ta không thể nói hết lời, xin mời mọi người xem một đoạn video. Tổng thống da đen nói trầm trầm. Xóa. Phía trước sảnh hội nghị xuất hiện một màn hình thật lớn, trên màn hình bắt đầu chiếu phim video. Từ đầu video là trời ngã chiều. Một căn cứ chiến tranh kéo vắt qua một con sông, đây là khu vực mới giót trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Cổ Nghị nói nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì thế? La Phong nhíu mày, nhìn chầm chầm vào màn hình. Trên màn hình, căn cứ chiến tranh yên lặng đáng sợ, đột nhiên. Một ảo ảnh từ khu thủy vực xa xa phá nước phóng ra, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể thấy rõ. Chỉ có thể lờ mờ thấy một luồng ảo ảnh màu đen, sau đó nó lơ lửng phía trước căn cứ chiến tranh. Đây là một con quái thú thần bí mọi người ở đây chưa bao giờ thấy. Móng vuốt mạnh, cánh kín vẫy, đuôi mạnh mẽ, chiếc sừng đâm lên trời. Còn nữa, đôi mắt màu vàng tối lạnh giá vô tình. Đây là một con cự thú thân thể dài trên 180 thước. Đây là gì, quái thú gì? Chưa thấy qua. Nhìn chiều dài, hẳn là quái thú vương cấp rồi. Quái thú vương cấp xuất hiện trước căn cứ chiến tranh là chết chắc rồi. Pháo phóng xạ sẽ bắn nó chết ngay. Vài cường giả nghị sĩ phía dưới và một vài lãnh đạo quốc gia thì thầm thảo luận. Nhưng mọi người đều dán mắt vào đoạn video, muốn xem những phát triển kế tiếp. Đồng thời lúc mọi người ở đây thấy con quái thú thần bí, trong lòng đều tự nhiên có một loại cảm giác sợ hãi một cách bí ẩn. Chỉ là mức độ mạnh yếu khác nhau. Đám người Hồng, La Phong thì chỉ hơi sợ hãi. Điều này làm mấy vị cường giả tuyệt đỉnh như Hồng, Lôi Thần, La Phong cảm thấy nghi hoặc. Tới cấp độ này trên địa cầu hẳn là không có gì có thể làm họ sợ hãi chứ. Trên màn hình, ba cột sáng chói mắt bắn trúng vào đầu con quái thú thần bí trong nháy mắt. Làm tất cả mọi người trong sảnh nín thở xem cột sáng tiêu tán. Cái gì? Lân giáp không hề hư hao. Không thể. Cho dù là thú hoàng, mặc dù có thể ngăn cản được pháo laser công suất cao nhất nhưng cũng sẽ bị thương. Sảnh hội nghị nhất thời nổ tung. Cho dù cường giả có tỉnh táo tới mấy, kể cả Hồng, Lôi Thần, La Phong, đều biến sắc. Dưới pháo phóng xạ uy lực mạnh nhất, cho dù thú hoàng, cho dù Hồng, La Phong cũng không dám nói không hề tổn hao chút nào. Các vị, ta cam đoan ba lượt súng bắn đó đã là công suất cao nhất rồi. Tổng thống da đen nói trầm thấp, xin mọi người tiếp tục xem phần sau. An tĩnh. Mọi người tiếp tục dán mắt xem. Trên màn hình, con quái thú thần bí mở ra cái miệng. Đồng thời không gian chung quanh cũng mờ ảo vạn vẹo. Mắt thường có thể thấy được. Căn cứ chiến tranh to hơn con quái thú thần bí đó không biết bao nhiêu lần, lập tức bay lơ lửng. Hơn nữa bay về phía miệng con quái thú. Càng bay càng nhỏ. Cuối cùng căn cứ chiến tranh thành một cục dài rộng không tới 5 thước. Bị quái thú nuốt trọn một hơi. Thượng đế. Không thể. Trời. Các lãnh đạo, các tuyệt thế cường giả có tỉnh táo tới mấy. Lúc này cũng dại ra. Cảnh này hoàn toàn vượt quá phạm vi giải thích trong tư duy logic của nhân loại. Cảnh này căn bản là không thể dùng việc nghiên cứu mà ra được. Căn cứ chiến tranh dài trên 500 thước bay lên, hơn nữa không ngừng thu nhỏ được sao? Việc này sao có thể được chứ? Căn cứ chiến tranh bị ăn rồi à? Cả nội bộ căn cứ chiến tranh, 5 vạn binh lính toàn bộ bị ăn sạch. Không còn một người còn sống. Ê hèm. Tổng thống da đen hít sâu một hơi. Đây chỉ là bắt đầu. Tổng thống da đen nhìn về phía màn hình, chụp cảnh con quái thú thần bí vinh mặt gầm lên. Với sự đáng sợ của con quái thú thần bí cầm đầu, hai con thú hoàng và vô số quái thú hải vực, nghe được hiệu lệnh của nó, đã bắt đầu tiến công vào nội địa. Nói rồi, trên video xuất hiện cảnh những con quái thú thủy vực điên cuồng di chuyển dọc theo bờ sông. Trên màn hình lại đổi cảnh, xuất hiện những cảnh con người sống ở Bắc Mỹ Châu. Con quái thú thần bí lại nuốt mất cả một căn cứ chiến tranh à. Không thể chống cự. Căn cứ chiến tranh có kiên cố tới mấy, binh lính có dũng cảm mấy, vũ giả có lợi hại mấy, gặp nó. Tai nạn. Ngày tận thế. Tổng thống da đen nhìn về phía mọi người trong sảnh hội nghị, song tất cả mọi người đều trầm mặc, nhất thời không ai mở lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 235 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 235 tinh không cử thú. Đám quái thú hải vực không ngừng tiến công. Có con quái thú thần bí cầm đầu,

Hơn nữa với sức nặng kinh người của Vẫn Mặc Tinh cũng không phải là thứ mà nó có thể nuốt vào. Không, La Phong không nhận đề nghị của ba ba tháp. Đừng ngu quá, không phải chuyện lớn, để thân nhân ngươi cùng tiến vào Vẫn Mặc Tinh hào là được. Ba ba tháp nói. Sao sống như vậy được? Ba ba tháp, chẳng lẽ chúng ta giống như một con rùa đen rút đầu trốn tránh à? Tránh được kiếp nạn này, sau này phải làm sao? A, nhân loại cả địa cầu diệt vong. Những hàng xóm, nhân viên tạp vụ, những người ba mẹ ta biết toàn bộ đều chết sạch. Chỉ còn lại có người trong gia đình chúng ta sao? Sống thế có gì vui? Ngươi bảo ba mẹ ta làm sao sống? Ta sống ra sao? La Phong hỏi lại. Không thể tưởng tượng được. Cảnh đó làm La Phong không thể tưởng tượng được, quá kinh khủng. Cảnh này làm cho người ta tuyệt vọng. Không hiểu được ý nghĩ của nhân loại các ngươi. Ba ba tháp bất mãn. Căn bản không phải đối thủ, còn muốn phản kháng. Người không thể ly khai xã hội. Người không thể thoát ly dân tộc, tổ quốc. Trên địa cầu nếu sống lẻ loi một người, vậy sống không bằng chết. La Phong nghĩ lại mà thấy tuyệt vọng. Ba ba tháp, một quốc gia diệt vong, dân chúng còn sống có một cái tên, đó là dân mất nước. Địa cầu là gốc rễ của mình. Dân tộc Hoa Hạ là rễ của mình. Nếu gốc chết, lá cũng sẽ khô héo. Còn mình cũng chỉ là một cái lá tương đối khỏi trong vô số cành lá thôi. Nếu gốc chết, lá còn sống không? Ba ba tháp, nói cho ta biết, làm sao giết chết nó? La Phong nói. À, không thể nào. Ba ba tháp nói không hề do dự. Ba ba tháp, ngươi có thể kiến tạo ra phi thuyền, chẳng lẽ không thể kiến tạo ra vũ khí lợi hại, đánh chết nó à? La Phong vội hỏi, lòng lo lắng vạn phần. Vũ khí bắn chết cấp hành tinh. Ba ba tháp cũng hiểu sự lo lắng La Phong, nói rất cẩn thận La Phong. Trong vũ trụ cấp hành tinh đã xem như cường giả một phương rồi. Cường giả cấp vũ trụ có thể đánh với cả hạm đội không gian. Nói cách khác, hạm đội không gian cũng rất khó giết chết được cấp vũ trụ. Giết chết cấp hành tinh cũng cần các vũ khí uy lực lớn. Vũ khí có uy lực ngần ấy, việc chế tạo rất phức tạp, tối thiểu cũng cần vài năm. Ba ba tháp nói, nhưng với tốc độ của kim giác cự thú, trong một tháng tuyệt đối quét ngang cả địa cầu. La Phong hiểu. Kim giác cự thú chỉ huy vô số quái thú hải vực, quét có thể ngang tất cả lục địa trên địa cầu rất nhanh. Hơn nữa, La Phong chế tạo vũ khí uy lực lớn dễ dàng như vậy sao? Ngươi muốn bắn được, hơn nữa bắn trúng mục tiêu cũng rất khó khăn. Ba ba tháp nói, do đó, nếu thật sự phải phản kháng chỉ có một biện pháp. Nói xem nào. La Phong cảm thấy rất vui, trên địa cầu các ngươi có một vài xác chiến hạm vũ trụ. Những cái xác đó có thể ghép thành một vũ khí uy lực lớn. Mặc dù do thời gian quá dài, chúng đã bị ăn mòn một phần, nên không thể dùng được. Nhưng nếu ta muốn cải tạo một chút, có lẽ còn có thể dùng được. Ba ba tháp nói, đương nhiên cũng phải xem vận khí. Dù sao vũ khí có thể bắn chết được cấp hành tinh trong chiến hạm giữa các vì sao cũng tính là có uy lực rồi. Tỉ như một cái xác phi thuyền, nếu chỉ là chiến hạm vận tải thì vũ khí trong đó thông thường cũng kém lắm. La Phong nghe thế trong lòng dấy lên hy vọng. Đúng, tìm di tích văn minh cổ, tìm vũ khí vượt qua văn minh địa cầu. Ba ba tháp, ngươi nói cho ta biết thực lực chuẩn xác của con kim giác cự thú đó đi. La Phong tự nhủ, biết mình biết người mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng được. Nó ấy hả? Ba Ba Tháp nói ngươi xem cái sừng trên đầu nó đầy hoa văn phải không? La Phong nhìn kỹ lên màn hình. Đúng. Trên đầu con kim giác cự thú, ngoại trừ cái sừng như muốn đục thủng cả trời, đồng thời cũng có một chỗ nhô lên. Thực lực của kim giác cự thú cũng phân biệt. Vì trong những giai đoạn khác nhau, có những điểm đặc thù riêng. Lúc trưởng thành, trên trán bắt đầu sinh ra cái sừng thứ hai. Thời thanh niên, trán bắt đầu sinh ra sừng thứ ba. Lúc tráng niên, sẽ mọc ra sừng thứ tư. Lúc đỉnh cao, mọc ra sừng thứ năm. Thực lực càng mạnh, hoa văn trên sừng càng phức tạp, cho đến lúc cuối cùng, sừng nó giống như vàng đặc. Do đó, nó mới được gọi là kim giác cự thú. Ba Ba Tháp nói. La Phong giật mình. Sừng thứ hai của nó mới chỉ nhô lên, phỏng chừng mới bước vào cấp hành tinh không lâu. Ba Ba Tháp tiếp tục nói nhưng, huyết thống của nó quá mạnh, tốc độ trưởng thành kinh người. Thời kỳ trưởng thành, nó sẽ điên cuồng thôn phệ vô số kim loại, thực lực không ngừng tăng lên. Do đó muốn giết phải mau mau giết ngay, nếu không nó sẽ càng ngày càng mạnh. La Phong cũng hiểu. Một khi lớn hoàn toàn, kim giác cự thú sẽ đạt tới giới chủ. Tốc độ trưởng thành đương nhiên phải nhanh. Chẳng trách nó thôn phệ căn cứ chiến tranh cơ hồ đều là kim loại. La Phong cảm khái. Yên tâm. Nó là thôn phệ thú. Mặc dù có thế giới đặc biệt trong cơ thể, nhưng nó cũng vừa chấm dứt kỳ ấu thể. Lượng cơm ăn mỗi ngày cũng chỉ có hạn. Ba Ba Tháp nói nhưng La Phong ta vẫn phải khuyên ngươi một câu. Tinh không cự thú con nào con nấy đều không dễ đối phó, huyết mạch chúng ẩn chứa ký ức truyền thừa. Muốn giết tinh không cự thú là rất khó. Muốn giết kim giác cự thú vốn được xếp hạng cực cao trong tinh không cự thú lại càng khó hơn nữa. Chủ nhân từng nghe nói trong vũ trụ có một vị bất hủ chạm mặt kim giác cự thú cấp giới chủ rồi muốn giết chết nó. Theo lý thuyết, cường giả bất hủ giết giới chủ thì quá dễ. Nhưng con kim giác cự thú mặc dù đấu không lại, nhưng lại chạy thoát. Ba Ba Tháp cảm khái số lượng loại huyết thống đỉnh cao này vô cùng ít ỏi. Có lẽ ngươi có thể chiến thắng nó. Nhưng muốn giết nó lại rất khó. La Phong trầm mặt. Không thử làm sao biết được. La Phong nói Ba Ba Tháp trận chiến này ta không có lựa chọn nào khác. Nó phải chết. Nếu nhân loại địa cầu diệt vong ta cũng sẽ chết trước. La Phong nói trầm trầm. La Phong từ trước đến giờ không nhận rằng mình vĩ đại cao thượng gì. Hắn có thể thấy một căn cứ chiến tranh bị kim giác cự thú thôn phệ. Nhưng nếu nhân loại địa cầu diệt vong, nếu dân tộc Hoa Hạ tiêu vong, hắn chỉ là một cành lá không còn họ hàng bạn bè. Sống thì có ý nghĩa gì nữa? Không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết đi. Ngươi đúng là não thối. Ba Ba Tháp bất lực. Đáng tiếc trên vẫn mặc tinh không có vũ khí. Kỳ thật đối với cường giả bất hủ, những vũ khí năng lượng đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tỉ như vẫn mặc tinh. Toàn thân vẫn mặc tinh hào được cấu tạo từ xích hỗn đồng mẫu. Một mảnh vỡ cũng nặng trên một tấn cả phi thuyền nặng bao nhiêu. Với độ cứng của vẫn mặc tinh, chỉ cần gia tốc tới tốc độ kinh người. Hơn nữa những mép của nó sắc bén vô cùng. Bình thường khi phi hành trong vũ trụ, xuyên qua một vài thiên thạch, sao băng, đều có thể điên cuồng cắt ngọc thẳng vào đám thiên thạch như cắt đậu phụ. Một cú chém, cả một tinh cầu cũng có thể bị cắt đứt. Giết cấp hành tinh cũng như cắt thịt thôi. Đáng tiếc. Vẫn mặc tinh đã hỏng, căn bản không thể bay được. Khi La Phong đang thương lượng với Ba Ba Tháp, những người khác cũng đang thương lượng.